Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, Luân hồi bí pháp. Cầu cất chứa, chuyện gì xảy ra? Bạch Hổ Tinh Quân không phải là cuối cùng áp trận sao? Lục đại phái trưởng môn liếc nhau, bị Phương Tiên đưa ra bất ý một tay khiến cho có chút bối rối. Muốn nói cùng Phương Tiên có cửu oán. Không Xích Viên tông chủ cùng Tố Tâm phái Băng Phách tiên tử không ai có thể hơn. Nhưng Xích Viên tông chủ tự hỏi võ công không bằng thượng một đời. Trên thời điểm này trận, trừ bỏ bị đánh chết không có con đường thứ hai. Băng Phách tiên tử lúc trước cùng Phương Tiên qua một tay. Đồng dạng bị thương, vô pháp tranh phong, chung quy tông sư giữa, cũng chia mạnh yếu, vị này Bạch Hổ Tinh Quân. Không thể nghi ngờ đã đứng ở tông sư chi đỉnh. Trầm mặc một lát sau, Bồ Đề Thiện Viện Tâm Thiện Đại Sư đi ra. A Di Đà Phật, trận chiến này từ lão nạp tiếp nhận, như thế nào? Tâm Thiện Đại Sư nguyện ý xuất thủ, tự nhiên tốt nhất rồi. Trần Vũ Môn chủ nhẹ nhàng thở ra, cười nói, Tâm Thiện Đại Sư một thân tu vị sớm đã đạt đến tông sư đỉnh phong. Đồng thời tu luyện một môn thần bí khó lường tinh thần kỳ công. Luận thực lực, tuyệt đối là lục đại tông sư bên trong đệ nhất nhân. Thỉnh, Phương Tiên một chút khoát tay. Thỉnh, Tâm Thiện Đại Sư chắp tay trước ngực. Trên người tản mát ra một tầng ít ỏi kim quang. Kim cương hỗn nguyên thân. Nghe nói là từ như thế tự long hổ đại lực kim cương bất phôi thần thông. Bên trong diễn biến mà đến công pháp cũng là tiên thiên tuyệt học, thân thành kim cương, vô kiên bất tồi, ngọc long kiều thanh âm truyền khắp toàn trường. Hả? Phương Tiên trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình, bỗng nhiên dẫm trận tại chỗ tiến lên một bước. Này bước ra, hắn tựa như cùng xúc địa thành thốn đồng dạng, long hành hổ bộ đi tới Tâm Thiện Hòa Thượng trước mặt, vươn tay phải ra, năm ngón tay mở ra, hổ hình siêu thần chảo. Đây là Bạch Hổ Thất Thương Quyền, bên trong bổ sung sát pháp. Vào lúc này Phương Tiên trong tay, lại là hạ bút thành văn, tùy ý thi triển, giống, hắn chảo mang theo phong lôi, tê liệt không khí, tựa hồ mang theo hổ khiếu. Trực tiếp chộp vào Tâm Thiện Hòa Thượng hộ thể thần công phía trên. Sóng, một chảo lấy xuống, như bên trong bại cách thanh âm nhất thời vang lên. Tâm Thiện Đại Sư lui về phía sau mấy bước, trên người đã nhiều ra năm đạo vết máu. Một kích, kim cương hỗn nguyên thân, nhất thời bị phá. Cái gì? Ngũ đại phái trưởng môn thấy như vậy một màn, gần như nói không ra lời. Bọn họ tuy đã rất cao nhìn Phương Tiên, nhưng thực lực của đối phương, như cũ mỗi lần ở ngoài dự liệu. A-di-đà Phật, Tâm Thiện Đại Sư thần sắc nghiêm túc, hai tay kết ấn, phảng phất sinh ra vô số mảnh cánh tay, từng người thi triển bất đồng ấn pháp, tiên thiên tuyệt học thiên thủ thiên nhãn Như Lai ấn. Trong chớp mắt, Phương Tiên trước mắt tựa hồ thật sự nhiều nhất tôn Phật Đà. Này đương nhiên là giả, trong hiện thực cũng không tồn tại, mà là tiên thiên công pháp mang đến cho hắn ảo giác. Tông sư chi đạo, càng thêm chú trọng tâm linh lĩnh vực tranh phong. Vừa rồi, chính là của hắn Bạch Hổ khí thế, trực tiếp áp bách ở Tâm Thiện tông sư tâm linh, mới có thể nhất cử xây dựng công. Lúc trước cứu viện Bao Kiền, đánh lui Băng Phách tiên tử, cũng giống như thế. Nhưng lúc này, Phương Tiên bỗng nhiên phát giác được một cỗ tối tăm bên trong nguy hiểm. Đến từ Tâm Thiện Hòa Thượng trên người nguy hiểm. Tam thế luân hồi, bí mật tham thiền định, suy nghĩ đã sinh, nhất định phải nhân quả. Kia tôn đại cây Phật thủ kết liên hoa pháp ấn, bỗng nhiên hét lớn, một loại tối tăm tinh thần lực lượng, nhất thời quấn lên Phương Tiên tinh thần. Muốn đem hắn cùng nhau kéo vào cái nào đó ảo cảnh. Trong truyền thuyết, tu hành cực cao tăng nhân, có thể thấy được chính mình lúc mới sinh ra, thậm chí trí nhớ của kiếp trước. Bồ đề thiện viện chính là căn cứ này lý, sáng chế một môn kỳ công, tên là Tam Chuyển Luân Hồi Bí Thừa. Này công thần diệu vô cùng, có thể đem đối thủ kéo bên trong vào luân hồi, thay đổi liên tục tam thế. Này trên thực tế là khuếch đại, nhưng có thể khiến tông sư hãm vào bên trong ảo cảnh vô pháp tự kềm chế. Không biết ngoại giới thời gian trôi qua, lại là thật sự, chỉ là này công khó khăn vô cùng. Tất cả bồ đề bên trong thiện viện, cũng chỉ có Tâm Thiện Đại Sư đem nó luyện thành. Lúc này, muốn lấy tinh thần của mình làm dẫn tử, đem phương tiên kéo vào tam thế luân hồi bên trong ảo cảnh. Bắt đầu một hồi trên tinh thần đối đầu. Thế nhưng, đương Tâm Thiện tư duy bắt đầu tiếp xúc phương tiên tinh thần nội hạch thời điểm, dị biến phát sinh, chi chi, một cỗ to lớn ý cảnh phản kích lại. Không tốt, thiên nhân hợp nhất, kẻ này dĩ nhiên là đại tông sư. Tâm Thiện tinh thần mãnh liệt chấn động, Tam Chuyển Luân Hồi Bí Thừa là lấy tâm chế tâm phương pháp. Tuy cùng cảnh giới vô địch, nhưng sợ nhất đại tông sư thiên nhân hợp nhất phương pháp. Trung quy, nhân tâm sao có thể dung chuyển thiên địa ý chí? Một khi đại tông sư đem bản thân tinh thần dung hợp thiên địa, cái này bí pháp liền biến thành kiến hôi lay thủ. Tâm Thiện đại sư tinh thần bay ngược, đã làm tốt thừa nhận phản phệ chuẩn bị, nhưng sau một khắc, tinh thần của hắn đã tao ngộ khó có thể tưởng tượng trùng kích. Chi chi, phô thiên cái địa đáng sợ cùng vặn vẹo cuốn tới, không thể nghe thấy, không thể nhận ra, không thể nói, không thể tư, không thể nghĩ, đó là một loại khó nói lên lời kinh khủng. Phốp, trong hiện thực, mọi người chỉ thấy thi triển pháp môn Tâm Thiện đại sư đột nhiên sắc mặt cuồng biến, ngửa mặt phun ra một ngụm máu tươi. Ma đầu, tay hắn chỉ run rẩy, chỉ vào phương tiên, sau lưng đối phương, hắn thấp thoáng thấy được đỏ, đen, bạch tam sắc quang mang hội tụ, mơ hồ hình thành một vật, đó là một đầu tam nhãn bạch hổ, trên người mang theo xích hắc giao nhau hoa văn, tam nhãn tà văn bạch hổ. Bang bang, a, giờ khắc này, Tâm Thiện đại sư cảm giác một cỗ tinh thần phản phệ tại trong đầu bùng nổ. Ánh mắt của hắn trực tiếp bùng nổ, biến thành hai cái đen nhánh lỗ máu. Cái gì? Đại sư, Chân Vũ môn chủ đám người kinh hãi, liền tranh thủ Tâm Thiện đón trở về. Dù cho Tam Chuyển Luân Hồi Bí Thừa phản phệ, nhưng là không đến mức thảm như vậy liệt a. Kẻ này là ma đầu, là hạo kiếp, giết hắn đi, giết hắn đi. Tâm Thiện đại sư khuôn mặt vặn vẹo, như điên kêu lên, khục khục, đại sư, đã thất bại liền dội nước bẩn, có thể không người xuất ra gây nên a. Phương Tiên lỗi lạc mà đứng, khóe môi nhếch lên một tia cười yếu ớt. Thế giới này cũng không có yêu ma thuyết pháp, tối đa chính là vũ giả tu luyện tiên thiên tuyệt học tinh thần thác loạn, biến thành tên điên hoặc là thích giết chóc cuồng nhân, mà hắn thấy thế nào, cùng loại người này cũng không dính dáng. Tâm Thiện đại sư đã bại, phía dưới ai tới? Phương Tiên ngửa mặt thét dài, tại tiếng kêu gào, làm cho người chuyện bất khả tư nghị xuất hiện. Sau lưng hắn, một đầu bạch hổ hiển hiện mà ra, đầu sinh tam nhãn, thân thể tuyết trắng, mang theo xích hắc chi sam. Vậy, đó là cái gì? Hảo khí thế đáng sợ. Không, khí thế làm sao có thể hóa hình, còn có thể bị dùng mắt thường nhìn đến. Bên ngoài chàng vũ giả nhau nhau hãm vào một loại không hiểu trạng thái. Tiên thiên cao thủ tuy thông qua minh tưởng, có thể đạt được đủ loại bất khả tư nghị chi lực, nhưng trả lại phải tuân thủ hiện thực quy tắc, dĩ vãng bạch hổ, ảo giác đủ loại, đều là tâm linh giao phong, tinh thần ảo giác, đổi thành ngoại nhân đứng ngoài quan sát, làm thế nào cũng nhìn không đến. Nhưng hiện tại, phương tiên sau lưng bạch hổ, lại là đã từ hư hóa thực, dù cho để cho cái người bình thường qua, dùng mắt thường cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Nói một cách khác, chính là tinh thần bắt đầu can thiệp vật chất, là pháp thuật thần thông. Võ học đến tận đây, đã vượt qua nguyên bản giao. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.